Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188.188. Xích Thủy Luyện Pháp Thể, Bạo Càng, chương 188.188. Xích Thủy Luyện Pháp Thể, Bạo Càng, Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm khen, này Bạch Hổ hung thuật thật là lợi hại, nàng tùy tâm ý đao theo. Chính mình tiến vào trúc cơ sáu cảnh, uy lực của nó chỉ sợ giống nhau nửa bước kim đan đều sẽ bị chém giết, chính là này Bạch Hoàng dừa. Vào nhất chiêu hung thuật sinh sôi mà khiêng xuống dưới, kia vừa mới huyễn hóa ra hai cánh Bạch Hổ. Thật là cường hãn. Nếu không phải chính mình chiến lược viễn siêu cùng cảnh giới tu giả, chỉ sợ không phải này chỉ lão hổ đối thủ. Nhưng hôm nay tình hình, nếu là lại tiếp tục đánh bừa đi xuống, cũng không biết ai có thể chiếm cự ưu thế. Nhưng thua người không thua trận, nàng sắc mặt như cũ như bọc xương lạnh, trong mắt sát khí chợt lộ, đôi tay nắm lấy kinh hồng đao, tựa hồ ngay sau đó liền phải thi triển sao băng, Bạch Hoàng. Túng, ngao ô, ngao ô, nó lập tức ghé vào trên mặt đất, hai chỉ chân trước ôm lấy đầu, Bạch Hoàng đây là ở yếu thế, nó hổ mắt rút đi hung hãn. Tựa hồ ướt rầm rề, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể linh lực cũng là rất là hư không. Nàng buông xuống kinh hồng đao. Bạch Hoàng nhìn thấy nàng động tác liền biết chính mình bị lừa, cái này nữ tu rõ ràng cũng muốn kiệt lực, bọn họ một người một hổ, hẳn là sàn sàn như nhau, đáng tiếc chính mình vừa mới xác thật sợ hãi, liền nhận túng, ăn cái lỗ nặng, hiện giờ rơi vào nhược thế địa vị, nó hổ trong mắt chớp động không vui, trong lòng tràn đầy nghẹn khuất. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy nó thần sắc, sắc mặt bất động, này yêu hổ vừa mới xác thật hẳn là cùng nàng giống nhau, còn có bác mệnh chi thuật, tính là nó cực cao linh trí ngược lại thành liên lụy. Không có giống mặt khác yêu thú giống nhau dũng mãnh không sợ chết, ngược lại hiểu được nhân tu tiểu tâm cẩn thận, nên có vào hay không. Giờ phút này rơi vào hoàn cảnh xấu, trách không được người khác. Bùi Tịch Hòa lạnh hai tròng mắt, lăn. Nàng trong mắt tựa hồ có hắc điệp chấn cánh, một cổ khiếp người uy thế từ nàng trên người truyền vào Bạch Hoàng trong óc bên trong, ngao ô, Bạch Hoàng đầu gục xuống dưới, nó đột nhiên trong mắt chớp động vài phần ánh sáng, ngao ô, nó vươn một con hổ trào, chỉ vào kia huyết sắc ao, nhỏ giọng chu lên lên, ý của ngươi là. Bùi Tịch Hòa nhẹ mị hạ đôi mắt. Bạch Hoàng đứng lên, đi tới huyết trì bên cạnh, nó mở miệng, hổ trào ở bén nhọn răng nanh thượng cắt mở một chút, có vài giọt máu tươi từ mặt trên nhỏ giọt nhập. Huyết trì bên trong, rõ ràng chỉ có vài giọt, chính là huyết trì hơi thở lại là đột nhiên dâng lên số phân. Bùi Tịch Hòa trong mắt chớp động ánh. Sao, này hổ huyết mạch quả thực không tầm thường. Thật sự có Bạch Hổ thần thú vài phần huyết mạch, Bạch Hoàng đau lòng mà nhìn chính mình huyết tích. Vào huyết trì bên trong, nhanh hơn từ huyết trì đến xích hồ nước chuyển hóa, nhưng nó thể chất phi phàm. Kia bị quát ra tới miệng vết thương bay nhanh mà khôi phục khép lại, đại Bạch lão hổ xoay đầu hướng. Tới Bùi Tịch Hòa ngao ô mà kêu hai tiếng, Bùi Tịch Hòa hiểu nó ý tứ. Bọn họ một người một hổ, vừa mới giao thủ, rõ ràng thế lực ngang nhau, nhưng Bùi Tịch Hòa ở vừa mới đối kháng hiện ra vài phần ưu thế, này Bạch Hoàng tuy rằng vừa mới nhận. Túng, còn là luyến tiếc từ bỏ này một ngụm xích hồ nước, rốt cuộc huyết quả khó tìm. Có thể có bảy thành thành thục độ xích hồ nước, góp nhặt nhiều như vậy tinh huyết, càng khó đến. Làm huyết mạch phát sinh tiểu lột xác, tiến thêm một bước tinh luyện cơ hội dụ hoặc đối nó bậc này yêu thú quả thực không thể ngăn cản cho. Nên nó nguyện ý lấy chính mình bộ phận tinh huyết làm thôi phát. cùng Bùi Tịch Hòa cùng chung này một ngụm xích hồ nước, nó đáy mắt lập lòe vài phần khẩn cầu. Bùi Tịch Hòa nhìn thờ ơ, đáy lòng lại ở lặp lại cân nhắc, như vậy đặc thù huyết mạch yêu thú cũng nhất định cất giấu cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. Bùi Tịch Hòa giờ phút này linh lực dư lại 2/3, nếu là thật sự đấu đi xuống, chỉ sợ lưỡng bại câu thương, nếu không chính mình đem này chém nó. Đem toàn bộ lão hổ ném vào huyết trì, kỳ thật càng tốt, nhưng giờ phút này Bạch Hoàng yếu thế, cũng làm ra nhượng bộ, đảo cũng là không tồi cục diện. Nàng gật gật đầu, ta đáp ứng rồi. Ngươi thôi hóa này huyết trì, ngươi ta cùng phân. Bạch Hoàng ánh mắt lộ ra hưng phấn, cái này nữ tu cuối cùng là đồng ý, nó lại có chút hủy khuất, tự nó sinh ra khởi liền có mẹ quan tâm, nơi nào ăn qua lớn như vậy mệt, dầu dĩ không vui mà tiếp tục đem hổ chảo cọ qua răng nanh. Hoa khai vết máu, hướng tới huyết trì bên trong nhỏ giọt tinh huyết, nó huyết mạch không tầm thường. Kia huyết trì hơi thở ở bay nhanh mà đề cao, Bùi Tịch Hòa đáy lòng thầm thở dài một tiếng, này lão hổ linh trí không tầm thường, chính là lịch duyệt tựa hồ có chút không đủ a, không nói đến vừa mới bọn họ một người một hổ giằng co, khi thế so đấu thượng rơi xuống hạ phong, giống như là giờ phút này nó mất đi bộ phận tinh huyết, trên thực tế thực lực đang không ngừng giảm xuống. Nếu là giờ phút này bị nàng phản công, chẳng phải là rơi vào hiểm cảnh. Bùi Tịch Hòa tuy rằng không được tốt lắm người, nhưng lại có thể thủ vững chính mình hứa hẹn, đến nỗi Bạch Hoàng, nó trong lòng đang ở khóc lớn, kẻ hèn một hai giọt huyết nó còn không có cảm giác. Hiện giờ mười mấy lấy máu đi ra ngoài, liền cảm giác chính mình hổ não mắt hoa, chính là sau lưng còn có cái kia nhẫn tâm chàng nữ tu đâu. Nàng sẽ không thừa chính mình suy yếu đem chính mình ra hổ đều cấp lột đi, nó vừa mới như thế nào liền không có nghĩ đến giờ phút này tình huống. Chính là phía sau cái kia nữ tu tựa hồ cũng không có động thủ, qua mấy tức, nữ tu hơi thở như cũ vững vàng, thậm chí khoanh chân ngồi xuống, hấp thu thiên địa linh khí khôi phục khởi chính mình linh lực tới, nó trong lòng âm thầm xả hơi, tính nàng có lương tâm, theo tích tích đỏ tươi huyết rơi vào kia ao bên trong, một viên xích kim sắc hình tròn vật thể từ một hồ máu loãng trung tâm tung bay dựng lên, đúng là kia huyết quả, nó hấp thu đủ tinh huyết chi lực, tản mát ra từng đợt xích kim sắc vầng sáng, tinh huyết nguyên bản vô cùng tanh hôi, giờ phút này lại là ở kia xích kim sắc vầng sáng hạ đã xảy ra thần bí lột xác, sền sệt trở nên thanh triệt, đỏ tươi biến thành màu son, máu tươi tanh tươi vị bị một cổ phác mũi thanh hương sở thay thế. Được, ngao ô, Bạch Hoàng duỗi trở về móng vuốt, vươn đầu lưỡi liếm liếm, mặt trên vết thương đã khép lại, nó có chút đau lòng chính mình tổn thất tinh huyết. Chỉ hy vọng này khẩu xích hồ nước có thể chân chính trợ giúp nó đem huyết mạch càng tiến thêm một bước. Bùi Tịch Hòa nghe thấy được nó tiếng kêu, trong lòng mang theo vài phần đối nó đề phòng, tuy rằng tạm thời đạt thành hợp tác quan hệ, khá vậy không thể dễ dàng yên tâm. Bùi Tịch Hòa mở u bàn tay thượng thanh hoa ấn ký chợt lóe mà qua, hành tức bùm một tiếng, đã nhảy lên vào kia khẩu xích hồ nước bên trong. Ngao ô, Bạch Hoàng cũng gấp không chờ nổi, đã nhảy vào kia khẩu xích thủy bên trong ao pha đài. Dù sao cũng là vừa mới kia thân hình cực đại cự mãng sáng lập ra tới, liền tính cất chứa hai cái Bạch Hoàng đều dư giả, ra bên ngoài đánh ra hai cái trận bàn, một cái ẩn nấp hơi thở, một cái phòng ngự đối địch, làm tốt phòng bia lúc sau, Bùi Tịch Hòa cũng là nhảy mà nhập. Mới vừa vào trong đó, một cổ tinh thuần năng lượng liền hướng tới nàng trong cơ thể cuồn cuộn mà đến, không chỉ là tinh thuần linh lực, huyết nhục chi lực nguyên lai cũng có thể như thế cụ hiện, cổ lực lượng này dũng mãnh vào trong cơ thể, nàng ám thương ở tất cả khép lại, thậm chí càng thêm cứng cỏi. Bùi Tịch Hòa vừa mới đột phá sáu cảnh, tới lúc đầu mà hiện giờ còn ở thông thả dâng lên, giờ phút này nàng hơi thở ở xích thủy tương trợ hạ càng thêm thuần hậu, tám sắc thềm ngọc mỗi một màu đều phát ra trau chuốt quang huy, này tượng trưng cho nàng nội tình càng thêm củng cố, này xích thủy khả năng quả nhiên bất phàm. Tấu chương xong, hết chương.